Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, 175, nghe được Vương Trấn Phong lời nói, Sở Trước ánh mắt vi ngưng, trên mặt thần sắc vẫn như cũ thập phần nhu hòa, ôn nhu hỏi nói, không biết hữu theo như lời là nơi nào. Vương Trấn Phong liếc nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ, theo chữ nạp giới lý xuất ra một phần ố vàng bản đồ. Sở Trước mắt sắc, tự nhiên nhìn ra này bản đồ là tư nhân sở chế. Hơn nữa sử dụng quá rất nhiều lần cái loại này. Vương Trấn Phong đem bản đồ đưa cho nàng, vừa nói, này là chúng ta Thanh Nguyên Vương Thị Sở bắt được huyết sa mạc bộ phận bản đồ. Tại hạ tặng cho sở cô nương, làm lần này sở cô nương ra tay giúp đỡ tạ lễ Thanh Nguyên Vương Thị đem huyết sa mạc trở thành gia tộc đệ tử lịch lãm nơi. Mỗi một cái trưởng thành đệ tử đều phải tiến huyết sa mạc lịch lãm một lần. Sở đi qua địa phương không biết này sổ, dần già, Thanh Nguyên Vương Thị liền có thể thu thập đến một phần về huyết sa mạc kỹ càng bản đồ. Thu nhận sử dụng khi gia tộc chung, cùng gia tộc đệ tử đến huyết sa mạc lịch lãm khi sử dụng. Như vậy bản đồ ở Tây Kinh vùng rất nhiều gia tộc đều có. Từng cái gia tộc đệ tử đến huyết sa mạc lịch lãm, tự nhiên cũng sẽ tập quán tính thu thập huyết sa mạc tin tức, chế thành một phần bản đồ, như vậy bản đồ thập phần chân quý, thông thường không dễ dàng ngoại truyện, nếu không có lần này Sở Trước đám người ra tay cứu giúp. Vương Trấn Phong định sẽ không đem bản đồ dâng. Vương Trấn Phong phía sau này Vương Thị tộc nhân thấy thế, trên mặt cũng không quá lớn cảm xúc, có thể thấy được cũng là đồng ý, nhưng là Lô Nghị nhìn đến. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng có chút kích động, làm một cái tán tu, hắn cũng minh bạch như vậy bản đồ tầm quan trọng, có được nó lời nói, về sau ở huyết sa mạc hành tàu khi, có thể thiếu đi chút đường vòng, tránh đi rất nhiều nguy hiểm khu, sẽ không dễ dàng bị lạc ở trong sa mạc, này có thể sánh bằng tán tu biện lộ tiểu kỹ khéo muốn tin cậy hơn. Như vậy bản đồ như thế trọng yếu. Không nghĩ tới vương gia nguyện ý đưa tặng, Sở Trước cũng không già mồm cãi láo, đem chi tiếp nhận, hướng Vương Trấn Phong cười nói, đa tạ vương đạo hữu tu luyện giả trong lúc đó xưa nay không vui khiếm nhân ân tình. Như không kịp thời con, dễ dàng biến thành không giải được nhân quả, như thế mới vừa có ân báo ân, có cừu oán báo thù cách nói, cho nên phần này bản đồ, đúng lúc là Sở Trước trước mắt cần nhất. Đồng thời cũng là Vương Trấn Phong tạm thời có thể lấy ra cảm tạ vật. Như thế, coi như là hồi báo Sở Trước đám người ân cứu mạng. Gặp Sở Trước rõ ràng, Vương Trấn Phong mỏi mệt khuôn mặt thượng không khỏi hơn vài phần ý cười. Mắt thấy thiên đã sáng, Vương Trấn Phong liền cùng Sở Trước cáo từ, còn có vài ngày có thể rời đi huyết sa mạc. Vương Trấn Phong tính toán thừa dịp lần này truy giết bọn hắn hồng y nhân bị giải quyết sau. Trước dẫn dắt gia tộc đệ tử bình an phản hồi Thanh Nguyên. Đồng gia tộc báo cáo việc này sau lại mưu khác, tuy rằng lần này truy giết bọn hắn hồng y người đã bị kể hết giải quyết. Nhưng Vương Trấn Phong lại cảm thấy này đó hồng y nhân không chỉ có truy giết bọn hắn vài cái. Phỏng chừng còn có khác. Cẩn thận một chút chuẩn không sai. Trước khi rời đi, Vương Trấn Phong một mặt trịnh trọng đối Sở Trước nói. Sở cô nương, tại hạ mặc dù không biết đám kia hồng y nhân là từ chỗ nào đến. Mục đích vì sao, nhưng ta có thể cảm giác được bọn họ lai giả bất thiện. Thậm chí đối đi đến huyết sa mạc rất nhiều tu luyện giả không có hảo ý. Các ngươi nếu là muốn xâm nhập huyết sa mạc, định phải cẩn thận bọn họ, Sở Trước biết hắn là hảo tâm nhắc nhở. Lúc này cũng túc nhan nói, nhiều đạo vương đạo hữu nhắc nhở, ta sẽ nhớ kỹ, chờ Vương Trấn Phong mang theo Vương Thị đệ tử rời đi sau. Sở Trước lúc này đối mặt sĩ Thiên Kỳ cùng Lô Nghị nói, chúng ta trước đem phụ cận thanh lý, đem đánh nhau dấu vết tận lực lau đi, Lô Nghị sửng sốt hạ. Theo bản năng nói, không cần như thế, huyết sa mạc bão cát đại, nơi này dấu vết rất nhanh sẽ bị bão cát bao phủ, không chỉ có là chiến đấu dấu vết. Thậm chí ngay cả kia mấy cổ hồng y nhân thi thể. rất nhanh cũng sẽ bị huyết trong sa mạc ăn thịt tính độc vật làm đồ ăn ăn luôn. Sở Trước liếc hắn một cái. Vẫn là thanh lý đi, Mạc Sĩ Thiên kỳ thật nghe lời chỉ huy luyện Vân Long Đằng đi thanh lý. Lô Nghị cũng đem kia mấy cổ thi thể ra bên ngoài. Tự mình xem thi thể bị theo hồng sa trung bò ra đến một loại ăn thịt hồng nghĩ phân thực. Không có để lại gì dấu vết mới thôi. Tuy rằng cảm thấy Sở Trước quá mức cẩn thận rồi chút. Nhưng cẩn thận chuẩn không sai. Lô Nghị đương nhiên sẽ không nói cái gì. Làm xong này đó sao? Ba người cũng đi theo rời đi. Ở bọn họ rời đi nửa ngày sau. Vài cái mặc hồng y tu luyện giả đi đến hồng nham đàn. Ban ngày liệt dương dưới. Kia vài cái hồng y nhân thân thượng khoác rộng rãi màu đỏ áo choàng. Đầu mạo che khuất bọn họ hơn nửa bên mặt, mấy người đang hồng nham lý tìm kiếm, không có tìm được cái gì dấu vết, tiếp theo lại đi ngoại tìm, thậm chí dùng linh khí yết ba thước, kinh động xa hạ một ít độc vật chạy đến, cuối cùng tự nhiên không có tìm được cái gì khả nghi gì đó. Bọn họ hẳn là không có trải qua nơi này, một cái hồng y người ta nói. Những người đó mục đích là rời đi huyết sa mạc, tiếp tục truy. Là, vài cái hồng y nhân lúc này hướng tới huyết sa mạc ngoại tiếp tục bay đi. Cần phải muốn đem đám kia nhân ngăn ở huyết trong sa mạc. Sao nhìn đến đường chân trời kia đoan quen thuộc cắt bụi bạo khi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kêu một tiếng tiểu vân, luyện Vân Long Đằng hưu một chút tiến vào huyết sa hạ. Rất nhanh sẽ trúc khởi một cái không gian, ba người chạy nhanh tiến vào đi. Chôn ở xa hạ luyện Vân Long Đằng dùng nó cứng rắn vô cùng dây mây trúc khởi một cái không gian. Lô Nghị lần đầu tiến vào khi, còn lo lắng này không gian có phải hay không bị hạt cát áp tháp. Hoặc là sẽ làm trốn ở trong đó nhân nhận đến xa hạ độc trùng tao nhiễu. Kết quả chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, này luyện Vân Long Đằng quả thật đều không phải phổ thông phàm thực. Nghe đỉnh đầu chỗ cắt bụi bạo thanh âm. Ba người tránh ở địa hạ, không cần lại bị hồ một mặt huyết xa, tâm tình coi như không sai. Thừa dịp cắt bụi bạo rời đi thời gian, Sở Trước xuất ra Vương Trấn Phong tặng cho bản đồ xem xét. Theo phần này bản đồ chung đó có thể thấy được, Thanh Nguyên Vương Thị đệ tử ở huyết xa mặc hành tẩu địa phương rất nhiều. Bất quá ghi lại đại đa số là huyết xa mặc bên ngoài địa khu. Xuyên qua huyết xa mặc bên ngoài sau. Đó là nhân hoàng cảnh cường giả cũng không dám dễ dàng xâm nhập khu vực. Cho nên này trên bản đồ chỉ đơn giản ghi lại vài cái vương thị tộc nhân từng thăm dò quá địa phương. Cái khác đều là trống rỗng. Sở Trước ánh mắt hướng trên bản đồ vẽ huyết trong sa mạc tâm nhìn lại. Nơi đó cũng là trống rỗng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cấp luyện Vân Long Đằng thua chút mộc linh lực sau. Tiến đến Sở Trước bên người cùng nhau xem bản đồ. Nói, Sở Tỷ, ngươi nói này hồng y nhân vì sao công kích vương gia nhân? Có phải không phải tới tìm cứu? Có lẽ đi, Sở Trước đoán nói. Tối hôm qua giao thủ khi, ta phát hiện này hồng y nhân huấn luyện có tố. Không giống như là trả thù, nhưng là giống có mục đích bắt giữ ở huyết trong sa mạc hoạt động tu luyện giả. Hơn nữa bọn họ cũng không dục làm cho người ta chú ý. Cho nên mới hội đối Vương Trấn Phong đoàn người cùng truy mãnh đánh. Để tránh bọn họ đem ở huyết sa mạc gặp được chuyện truyền ra đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ minh bạch. Đám kia hồng y nhân nhất định đang làm cái gì không thể cho ai biết việc. Sợ vương gia nhân đưa bọn họ tồn tại để lộ ra đi. Cho nên muốn đem nhân chém giết ở huyết trong sa mạc. Chỉ có người chết mới sẽ không mở miệng nói chuyện, đúng không? Gặp Sở Trước gật đầu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không khỏi vui dạo dực, xem ra hắn cũng không phải ngốc như vậy. Lô Nghị nhìn xem Sở Trước lạnh nhạt bình tĩnh bộ dáng. Lại nhìn Mạc Sĩ Thiên Kỳ vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đột nhiên cảm thấy luyện Vân Long Đằng bất chính là giống Mạc Sĩ Thiên Kỳ sao? Quả nhiên có loại gì chủ nhân, dưỡng cái dạng gì sủng vật. Đối với việc này, Lô Nghị cũng có bản thân đoán. Nhịn không được nói, tiền bối, ý của ngài là, nếu chúng ta tiếp tục ở huyết sa mạc đi tới, chúng ta khả năng cũng sẽ giống vương gia nhân giống nhau. Gặp được này hồng y nhân, Đúng vậy, Sở Trước ngẩng đầu nhìn hắn. Nếu bọn họ mục tiêu thật là tu luyện giả, hẳn là sẽ tìm này không có gì bối cảnh xuống tay. Hơn nữa ta hoài nghi, bọn họ nói không chừng ở huyết sa mạc nơi nào đó kiến cái căn cứ địa, Lô Nghị nhịn không được nhăn. Lại may, nếu chân tướng Sở Trước đoán như vậy, đối bọn họ này đó tán tu mà nói, vậy phiền toái, chờ trên mặt cát bụi bạo đi qua, ba người theo để bò ra đến, phong theo mặt đất thổi qua, cuốn lấy một tầng huyết sa hướng xa xa thổi quét mà đi. Giống như một đạo đỏ như máu xương, ba người một lần nữa ngự kiếm phi hành, tránh đi trên mặt quát khởi huyết sa phong. Hôm nay đã là bọn họ tiến vào huyết sa mạc ngày thứ tư. Ở buổi chiều khi, rốt cục đến mục đích, rất xa, liền nhìn đến phía dưới có tam khối màu đỏ cự thạch tọa lạc tại nơi đó. Đại khái ba trượng cao, hình thành tam giác chi thế, cùng cái khác hồng nham so, chúng nó cũng không tính rất cao. Bất quá như vậy hồng nham ở trong sa mạc tùy ý có thể thấy được. Lại xa một ít, còn có thể nhìn đến rất nhiều tán loạn ở hồng sa phía trên đá sỏi. Thường thường có thể nhìn đến một ít tiểu sâu ở đá sỏi thượng đi quá. Lô Nghị theo giữa không trung nhảy xuống, đi đến kia tam khối cự thạch tiên, hướng Sở Trước nói, tiền bối, ngày đó ta đó là ở trong này tìm được thanh kiếm kia, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng cùng nhau. Theo giữa không trung phi xuống dưới, Sở Trước xem Lô Nghị sở chỉ địa phương, nơi đó chỉ có một mảnh hồng sa. Thả trải qua một năm thời gian, bão cát chuyển giới, đã không có để lại cái gì dấu vết. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem luyện vân long đằng kêu lên, nhường nó quật ba trượng, nhìn xem có thể hay không đào ra chút gì. Luyện vân long đằng bắt đầu hắc hưu công tác khi. Sở Trước ở chung quanh vòng vo chuyển, sau đó xuất ra vương gia bản đồ xem xét, trên bản đồ nhưng là có nơi này đánh dấu. Cự cách nơi này không xa còn có một tiểu ốc đảo. A Chiếu ghé vào nàng trên bờ vai, thăm dò cùng nàng cùng nhau xem bản đồ, nhịn không được lắc lắc đuôi. Đối này bản đồ lơ đễnh, này bản đồ theo nó, làm được rất đơn sơ, chờ Sở Trước đem bản đồ cẩn thận nhìn một lần sau. Bên kia luyện vân long đằng cũng đem phụ cận hạt cát đều phiên một lần. Đem sa hạ rất nhiều loại nhỏ độc trùng độc nghĩ chờ dọa xuất ra. Mọi nơi đào tàu, luyện vân long đằng một bên sới đất một bên đem huyết sa chụp đầy trời bay lên. Lô Nghị cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ một cái vô ý, đã bị nó hô một mặt huyết sa, đành phải chật vật thối lui. Tốt lắm, Tiểu Vân, không cần lại sới đất. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không thể không ngăn cản ngoạn có chút hy luyện vân long đằng, mỗi lần đem nó phóng xuất. Đặc biệt ở mở rộng nơi, tổng sẽ phát hiện nó bỗng chốc liền ngoạn hy, nếu không ai ngăn cản, chỉ sợ chung quanh đều bị nó phiên cái lần, luyện vân long đằng đành phải không cam không nguyện trở về. Bởi vì nó trên người lộ vẻ hầu bao trang băng tinh, cũng không e ngại huyết sa mà cực nóng, cho nên khó được xuất ra thông khí, tự nhiên không nghĩ bỗng chốc trở về đi, vì thế nó biến thành nửa thước cao dây mây. Dính dính hồ theo ở chủ nhân bên người, kiên trì không chịu biến thành phong ấn trạng thái, một vòng tay bộ dáng, gặp Sở Trước đi tới, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lô Nghị một bên đem trên mặt cùng trên tóc hồng sa hất ra. Một bên hỏi nàng, Sở tỷ, có cái gì phát hiện sao? Không có, Sở Trước thanh âm có chút thất lạc, đều quá một năm, lại nhiều dấu vết cũng bị bão cát bao phủ, liên tính không có bão cát. Cũng sẽ bị sa hạ độc vật tha hướng nơi càng sâu. Hoặc là mang đi, cho nên muốn ở trong này tìm cái gì manh mối. Thật sự là thật huyên. Sở Trước đến phía trước đã minh bạch, đến lúc này, còn là có chút thất lạc. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lô Nghị đều không biết thế nào an ủi nàng. Đành phải nói, liền muốn tối rồi, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, phía trước không xa liền có một tiểu ốc đảo. Không bằng đi vào trong đó đi, Lô Nghị đề nghị nói. Sở Trước ân một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Lô Nghị, hỏi, đúng rồi, kia tiểu ốc đảo các ngươi đi qua sao? Đi qua, chúng ta đã từng ở nơi đó nghỉ ngơi quá, huyết trong sa mạc ốc đảo không nhiều lắm, nói là ốc đảo, không bằng nói là độc lâm tương đối thỏa đáng. Đến lúc đó còn muốn nhỏ tâm ốc đảo bên trong thực vật độc tính, Lô Nghị giải thích nói. Vì thế thừa dịp trước khi trời tối, ba người liền hướng tiểu ốc đảo mà đi. Một lúc lâu sau, bọn họ rốt cục đến tiểu ốc đảo. Đi đến tiểu ốc đảo khi, ba người phát hiện nơi này có nhân so với bọn hắn sớm hơn đi đến. Xem trên người bọn họ quần áo cùng xứng sức, rõ ràng đó là Bích Nhai Bùi Thị đệ tử. Nhưng sở trước kinh ngạc là, vị kia từng có duyên gặp mặt một lần Thạch Phu Nhân đã ở. Lúc trước không phải nói Thạch Phu Nhân mang theo trượng phu vài cái tiểu thiếp rời nhà trốn đi. Chẳng biết đi đâu sao? Thế nào ở trong này? Thạch Phu Nhân tên thật Bùi Tư, hoa nhi mạt, dáng người xinh xắn lanh lợi, làm cho người ta cảm giác tựa như một cái từ hoa nhi bàn nữ tử. Ngày đó sở trước thấy nàng khi, nàng là phụ nhân trang điểm, thoạt nhìn có chút vẻ người lớn, hiện thời cùng tộc nhân xuất hiện tại huyết trong sa mạc. Cũng là một thân chưa hôn cô nương lưu loát giả dạng. Không chỉ có quần áo sáng rõ tươi đẹp, ngay cả hoàn lên tóc cũng buông đến, dùng cùng quần áo nhan sắc gần màu đoạn dây cột tóc biên thành mái tóc. Càng hiển xinh đẹp đáng yêu, sở trước trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại chưa biểu hiện ra ngoài. Chính là nhàn nhạt xem liếc mắt một cái, liền cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Lô Nghị đến bên kia sửa sang lại muốn nghỉ ngơi địa phương. Này tiểu ốc đảo mặc dù môn ốc đảo, nhưng thực vật lấy đỏ sậm làm chủ, tại đây phiến màu đỏ huyết trong sa mạc, như vậy nhan sắc cũng không ngạc nhiên, nhìn xem hơn, thật dễ dàng làm cho người ta sinh ra thị giác thượng mệt nhọc. Huyết sa mạc có rất ít trừ bỏ màu đỏ. Màu đỏ sậm bên ngoài nhan sắc tồn tại, cho nên luyện vân long đằng mỗi ngày buổi tối chiếm lấy hồng nham đàn diễu võ dương oai khi. Kia đi mãn hồng nham lục sắc lá cây, còn có nồng đậm mộc linh khí tức, mới hấp dẫn nhiều như vậy độc vật xuất hiện. Sử sang lại hảo muốn nghỉ ngơi địa phương sau. Sở trước mang Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Lô Nghị đi qua cùng bên kia Bùi thị tộc nhân chào hỏi. Tiểu ốc đảo bên trong Bùi thị tộc nhân tổng cộng có 20 người tới tả hữu. Bọn họ ẩn ẩn lấy Bùi Tư cầm đầu, ở sở trước bọn họ tiến vào khi, Bùi thị đệ tử cũng âm thầm đánh giá bọn họ, phát hiện ba người thực lực sau, rất nhanh liền không có để ở trong lòng. Sở trước bọn họ đi lại chào hỏi khi, Bùi thị tộc nhân biểu hiện cũng coi như là thân cận. Sở cô nương là tới huyết sa mạc lịch lãm. Bùi Tư cười hỏi, sở trước ôn nhu trả lời. Đúng vậy, nghe nói huyết trong sa mạc bảo vật phần đông, vừa đúng gần nhất tương đối thiếu linh thạch, cho nên tiến vào tìm kiếm điểm thứ tốt, vừa nói. Một bên âm thầm đánh giá Bùi Tư, phát hiện nàng thật sự không giống với, ngày đó ở thạch xem thành thành chủ phủ, Bùi Tư vẫn là thạch phu nhân, bị trượng phu một lần lại một lần phản bội biến thành thương tâm tuyệt vọng. Chật vật không chịu nổi, rõ ràng tuổi không lớn, cũng là dáng vẻ già nua nặng nề, hiện thời rời đi thạch xem thành, khôi phục chưa hôn nữ tử trang điểm, cả người đều có vẻ tinh thần không ít, một đôi mắt càng là dạng rỡ tỏa sáng, là một cái cực có mị lực nữ tử. Hết chương.